Chàng rể siêu cấp, chương 969. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 969, dãy lên sóng cả trong khu nhà cũ. Một ông lão đầu tóc bạc phơ ngồi trước bàn cờ, không có đối thủ, tay trái cầm màu đen, tay phải cầm màu trắng trâu. Dù là chơi cờ một mình, sắc mặt cũng cực kỳ trang nghiêm. Ván cờ tiến vào giai đoạn cuối cùng, đương lúc chém giết kịch liệt lại bị người khác quấy rầy, giữa hai đầu yong mày của Nhiễm Nghĩa lộ ra bất mãn rõ ràng. Hắn tới làm gì, chẳng lẽ hội đấu giá không có chuyện gì cho hắn làm sao? Nhiễm Nghĩa nói, hắn bảo có chuyện cực kỳ quan trọng xin gặp. Người lên tiếng là cận vệ của Nhiễm Nghĩa, có thực lực thắt đàng cánh mạnh mẽ. Qua nhiều năm như vậy, Nhiễm Nghĩa làm ăn đã tạo ra không ít đối thủ, mà hắn ta đã ngăn cản phần lớn trả thù cho Nhiễm Nghĩa. Nhiễm Nghĩa lạnh lùng hừ khẽ, nói, quan trọng bao nhiêu, chẳng lẽ còn quan trọng hơn quân cờ của ta? Chấm, vậy để tôi kêu hắn đi. Hộ vệ nói, hộ vệ vừa đi hai bước, Nhiễm Nghĩa đã đặt quân cờ xuống, nói. Nếu như đã tới thì gặp một lần đi, nếu dám đơn giản quấy rầy ta, hẳn phải trả giá lớn. Vâng, chỉ chốc lát sau, hộ vệ dẫn Liễu Đinh xuất hiện trước mặt Nhiễm Nghĩa. Rõ ràng có thể nhìn ra Liễu Đinh hơi căng thẳng, đối mặt ông trùm giấu mặt như Nhiễm Nghĩa, nếu không bất đắc dĩ, ông ta cũng không muốn tới gặp, bởi vì Liễu Đinh biết Nhiễm Nghĩa ghét nhất chuyện vô duyên vô cớ quấy rầy. Có điều chuyện hôm nay, Liễu Đinh phải tới gặp, làm sao đấu giá thanh lật còn phải để Nhiễm Nghĩa đến quyết định mới được. Sự việc không đủ nặng, ngươi nên biết hậu quá nhỉ? Nhiễm Nghĩa thản nhiên nói. Cả người Liễu Đinh run lên, vội vàng nói. Ông chủ, có người cầm một quả thanh lật tới đấu giá, ta biết chuyện này nhất định phải được ngài quyết định nên mới mạo muội quấy rầy. Nghe thấy hai chữ thanh lật, Nhiễm Nghĩa lập tức đứng dậy. Ngay cả cận vệ của ông ta cũng thay đổi sắc mặt. Làm đấu giá nhiều năm như vậy, Nhiễm Nghĩa gặp rất nhiều bảo vật kỳ lạ quý hiếm, nhưng không có ai lại lấy thanh lật ra đấu giá. Phải biết rằng thứ này có tiền mà không mua được, cho dù có tài sản cũng không mua được. Hơn nữa người có được thanh lật tất nhiên là kẻ mạnh, sao lại thiếu tiền mà đấu giá chứ? Người không nói đùa với ta chứ, sao lại có người đấu giá thanh lật? Nhiễm Nghĩa hỏi, ông chủ, là thật đấy. Nói rồi, Liễu Đinh lấy ra một cái hộp tinh xảo. Nhiễm Nghĩa dùng mắt ra hiệu cho hộ vệ. Hộ vệ tiến lên đưa cái hộp cho Nhiễm Nghĩa. Sau khi Nhiễm Nghĩa hít sâu một hơi mới mở cái hộp ra, khi ông ta chứng kiến quả đó chân thật bên trong, không kiếm được lại hít một hơi. Đúng là thanh y ạt, Nhiễm Nghĩa sợ hãi than, ánh mắt hộ vệ bên cạnh toát ra tham lam. Thần là cao thủ thắt đàng cánh, hắn ta luôn tìm kiếm cách phá cảnh, nhưng binh cảnh sau tam cảnh lại không phải người thường có thể đột phá, thế nhưng nếu có được thanh lật thì đã khác. Nếu hắn ta có thể ăn quả thanh lật này, phải cảnh là chuyện nằm trong tầm tay. Người đấu giá thanh lật đâu? Nhiễm Nghĩa hỏi Liễu Đình, ta đã sắp xếp bọn họ vào quán trọ của hội đấu giá, là một thanh niên. Liễu Đình nói, thanh niên? Nhiễm Nghĩa nhìn thoáng qua hộ vệ bên cạnh, hộ vệ thấp giọng hỏi gì, chẳng lẽ đó là một vị cực sư? Cực sư sẽ dễ dàng lấy thanh lật ra đấu giá sao? Nhiễm Nghĩa hỏi ngược y ải. Hộ vệ không chút do dự lắc đầu, cực sư là tồn tại EA Phasm bản quyền 1456 át minh. L thế nào, loại người đó tuyệt đối không thể thiếu tiền, hơn nửa giá trị của thanh lật không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ, hắn tình cờ có được, căn bản không biết rõ giá trị của thanh lật. Hộ vệ suy đoán, Nhiễm Nghĩa lắc đầu, cho dù là người không ngu dốt cũng không thể không biết giá trị của thanh lật. Hắn có cảnh giới gì? Nhiễm Nghĩa hỏi Liễu Đinh. Liễu Đinh lắc đầu, nói, không nhìn ra, nhưng đồ đệ của hắn là một vị cao thủ ngũ đăng cảnh. Nhiễm Nghĩa cười với hộ vệ, cả hộ vệ cũng là ngũ đẳng cánh, sao anh có thể không biết giá trị của thanh lật chứ? Có lẽ, hắn thật sự là một vị cực sư. Nhiễm Nghĩa nói, ở Hoàng Đình, cực sư là một người tên Phi Linh Sinh, hơn nữa nghe bảo là một người phụ nữ. Hộ vệ nói, những y ơi hắn ta nói tất nhiên Nhiễm Nghĩa cũng biết, hơn nữa nhiều năm trước Nhiễm Nghĩa may mắn được gặp Phi Linh Sinh. Đó là giây phút khó quên nhất đời ông ta, cho dù đến chết Nhiễm Nghĩa cũng có thể nhớ rõ tình cảnh gặp mặt Phi Linh Sinh. Lúc này, đột nhiên Nhiễm Nghĩa nhíu mày hỏi, chẳng lẽ là cực sư từ hai nước khác? Sắc mặt hộ vệ nghiêm túc, suy đoán này cũng không phải không có khả năng, hơn nữa thanh lật này, rất có thể ia vị cực sư kia ghé qua rừng bóng đêm giành được. Cần báo cáo lên Hoàng Đình không? Hộ vệ hỏi, Nhiễm Nghĩa suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, kẻ mạnh đứng đầu như cực sư, không phải ông ta có thể trêu chọc. Bất kể y tới từ đâu, lại có mục đích gì, Nhiễm Nghĩa cũng không có tư cách nhúng tay, nếu không, rất có thể sẽ mất mạng. Đợi sau khi ta gặp hắn rồi nói, loại nhân vật này, chúng ta không thể tùy tiện đắc tội. Nhiễm Nghĩa nói, người đã thông báo bản quán trọ phải đối đãi thận trọng với vị khách quý kia chưa? Nhiễm Nghĩa hỏi Liễu Đinh, Ông chủ, ta đã thông báo rồi. Nhiễm Nghĩa nhẹ gật đầu tiếp tục nói. Nếu như hắn muốn đấu giá thành lật tất nhiên chúng ta phải sắp xếp chuyện này thỏa đáng cho hắn. Tung tin tức ra ngoài, nói đấu giá lần này sẽ có thành lật. Vâng, Liễu Đinh gật đầu đáp. Vẻ mặt Nhiễm Nghĩa cảm thán nói. Hội đấu giá Phong Mặc vận hành nhiều năm như vậy, bản ra vô số vật phẩm quý giá, nhưng lần này, tất nhiên là chấn động nhất, không biết bao nhiêu người sẽ đầu rơi máu cháy vì quả thành lật này. Dáng về hộ vệ cứ như muốn nói lại thôi, rất hiển nhiên, hắn ta muốn có quả thành lật này, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Nhiễm Nghĩa nhìn ra tâm tư của hắn ta, nói, người nên bỏ ý nghĩ này đi, thứ này không phải người thường có thể hướng. Tin tức vừa ra, các đại gia tộc ở Hoàng Đình chắc chắn sẽ chen chúc tới. Mặc dù ta có chút thế lực ở thành Phong Thương, nhưng so với những đại gia tộc chân chính này vẫn có cách biệt một trời một vực. Trong mắt hộ vệ hiện lên chút tuyệt vọng, so với những đại gia tộc chân chính kia quả thật Nhiễm Nghĩa không đáng là gì. Hơn nữa một khi những đại gia tộc kia tham gia vào đấu giả lần này, tất nhiên là thần tiên đánh nhau, người bình thường chỉ có thể xem náo nhiệt. Sau khi Liễu Đinh trở lại hội đấu giả, lập tức dặn dò người lan truyền tin tức thánh lật. Tin tức vừa tung ra, lập tức dấy lên sóng to gió lớn ở thành Phong Thương, vô số người vì tin tức này mà cảm thấy khiếp sợ. Thánh lật quả trong rừng bóng đêm, thuộc về vật phẩm quý giá có thể gặp nhưng không thể cầu chân chính, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, báu vật quý giá mức này lại xuất hiện trong hội đấu giá. Rất nhanh, tin tức lấy thành Phong Thương làm trung tâm, liên tục lan truyền, chưa tới một ngày, gần như đã lan truyền khắp cảnh nội Hoàng Đình. Cách chương.